trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Đằng Bác vội vàng lui ra phía sau 1 mét, quay đầu còn tưởng nói chuyện, phát hiện bên cạnh không ai, vài người khác ít nhất lui ra phía sau 3 mét, cách đến thật xa nhìn xung quanh, hắn sửng sốt hạ, có lầm hay không, khoa trương như vậy, là Chiết Chính nói. Đằng sư huynh, người nơi đó còn không tính an toàn khoảng cách, đừng thất thần ngươi nhưng thật ra mau tới đây a. Đối phương đều nói như vậy, Đằng Bác quay đầu lại nhìn mắt, hiện tại đánh đến càng hung, hắn không hề có chút do dự, vội vàng chạy một mạch quá khứ, má ơi thật sự hảo dọa người. Vài người thân sắc khẩn trương mà nhìn chiến cuộc, tiểu sư muội, không, Lâm trưởng môn thật là anh tư táp sảng. Hợp với kia quỷ đồ vật cũng bị đè ép một bậc. Lâm Uyển Ương chém xong rồi cuối cùng mấy chỉ quỷ chào. Nàng xoay người rời khỏi 1 bước, mấy thứ này là oán khí biến thành, bất quá thất tinh kiếm chuyên khắc âm tà. Này một tôn tà thần bị cung phụng lâu rồi, thế nhưng có trí tuệ, ngày thường bị cao cao tại thượng hưởng thụ cung phụng, cho nên hiện tại bị thương, tựa hồ thập phần sinh khí, nó phát ra từng đợt thanh âm. Như là thấp khóc, thét chói tai, vài loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, nghe phi thường chói tai, vài người cách đến xa đều ra đầu tê dại. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra thờ ơ, đây là từ trước tế phẩm, ở trước khi chết cuối cùng một khắc phát ra thanh âm. Bị này quái vật nhớ kỹ, hiện tại nguyên mô nguyên dạng bắt trước ra tới, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi mặt trái cảm xúc. Hơn nữa bị vô hạn phóng đại ra tới, quanh quẩn ở bên tai, người bình thường nghe lực đánh vào không nhỏ, thanh âm này sẽ ảnh hưởng người tâm thần, mặc danh làm người bi thương lên. Lâm Uyển Ương phát hiện không đúng, quay đầu nhìn hạ mặt sau 4 người, vài người đều như là bị nhiếp ở hồn phách, biểu tình dại ra, bọn họ thế nhưng không tự giác mà hướng bên này đi tới. Lâm Uyển Ương uyển phát hiện không tốt. Vội vàng chạy tới rảo phá ngón tay, ở mỗi người trên trán điểm một chút, Đằng Bác như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, chúng ta như thế nào đứng ở chỗ này, không phải ở phía sau sao? Các ngươi vừa rồi bị nó thanh âm mê hoặc, chính mình đi tới, hiện tại tỉnh táo lại, vài người cảm thấy thanh âm kia cổ quái, bất quá đã có cảnh giác. Tự nhiên sẽ không lại lần nữa bị dễ dàng nhiếp trụ tâm thần. Lý Hạo Quân hỏi, nó, đây là làm sao vậy? Lâm Uyển Ương nói, không có gì, tế phẩm không chịu nghe lời làm chính mình ăn. Đang ở buồn bực, kỹ năng làm lạnh vài giây. Phòng trừng nghẹn đại chiêu, là Chiết Chính do dự hạ nói. Cho nên nó có phải hay không ở kêu gào, làm chúng ta mau đến trong chén tới. Vài người, ngoặc kép. Người mới đến trong chén đi. Lâm Uyển Ương đối Tạ Văn Dĩnh nói. Đem ta phù lấy ra tới. Lý Hạo Quân do dự hạ nói. Phù chú giống như đối nó không có tác dụng gì. Chúng ta có thể dùng được. Tạ Văn Dĩnh cúi đầu. Đem trong bao phù lấy ra tới. Nàng lần này mang đến 4 chương. Toàn bộ đưa cho Lâm Uyển Ương. Lâm Uyển Ương trừ tam chương đi. Dư lại kia chương chuẩn bị áp đáy hòm dùng. Vài người kinh ngạc dưới, Lâm Uyển Ương cầm phù lại vọt qua đi, quay lại như gió 1 giây không lãng phí. Mọi người nhìn Tạ Văn Dĩnh trong tay kia trương phù, Lý Hạo Quân sửng sốt hạ hỏi. Này chẳng lẽ là, ngũ lôi phù, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Đúng vậy, đây là ngũ lôi phù, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngũ lôi phù nhiều chân quý a, giống nhau môn phái có cái 2-3 chương cũng đều là quý giá. Hai người kia tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 4 chương. Không thể không nói, Tịnh Dương phái phi thường tài đại khí thô, ngũ lôi phù thành phù phi thường khó, giống nhau cần thiết đến tu hành 30 năm, hơn nữa thiên phú cao, một lòng hướng đạo tài năng ngộ ra tới, này còn không cam đoan mỗi lần đều có thể vẽ bùa thành công. Đương nhiên uy lực cũng rất lớn, Bác Đằng suy nghĩ hạ nói. Đây là các ngươi sư phụ cấp sao? Tạ Văn Dĩnh, không phải, đây là chúng ta trưởng môn nhân. Chính nàng họa, vài người, ngoặc kép, chính mình họa, cho nên ngày đó đi học, Lâm Uyển Ương nói có thể dùng ngũ lôi phù, vài người kết trận pháp quá chậm, lúc ấy những lời này là thực nghiêm túc, không thể không nói, này thật đúng là có sự khác nhau, là chết chính nhược nhược hỏi câu, nàng còn như vậy tuổi trẻ, nhập môn không lâu, này quá không thể tưởng tượng, Tạ Văn Dĩnh, không có, nàng hành nghề đã 15 năm, không có các ngươi tưởng như vậy thần kỳ, lão bánh quẩy, vài người, ngoặc kép, mọi người bất quá nói mấy câu, bên kia Lâm Uyển Ương cũng đã chạy tới quái vật gần chỗ. Nàng ngẩng đầu liền ném ra thất tinh Kimani nàng vừa rồi dùng vết máu chưa khô ngón tay. Đụng chạm quá thất tinh kiếm, thần kiếm giờ này khắc này bao trùm một tầng hồng quang. Lăng không dựng lên, ong ong, rung động, từ tượng đá mặt sau, nổ lên càng nhiều bộ xương khô quỷ trào, trong nháy mắt đem thất tinh kiếm gắt gao quấn quanh lên. Tầng tầng lớp lớp, đã nhìn không tới kia thanh Kimani vài người. Ngoặc kép, thiên lạp, làm sao bây giờ, cái kia quái vật quả nhiên nghẹn đại chiêu. Giây tiếp theo, mọi người liền nghe được một tiếng bạo liệt thanh, thất tinh kiếm bay lên trời. Những cái đó quấn lấy kiếm quỷ trảo bị tạc nứt, rớt đến trên mặt đất liền biến thành hắc khí, ngược lại biến mất không thấy. Vài người, ngoặc kép, vẫn là trưởng môn nhân lợi hại a. Lâm Uyển Ương tưởng tốc chiến tốc thắng. Cùng thời gian ném ra tam chương phù, trên tay kết pháp ấn, ngũ hành chi hàng, lục giáp chi binh, chặt đứt trăm tà, loại trừ vạn ác, tam chương thiên lôi phù bay đi, vừa tiếp xúc với tượng đá liền thiêu đốt lên, những cái đó hỏa trong nháy mắt đem tượng đá bao bọc lấy. Mang theo lôi điện chi lực, có mơ hồ tiếng gầm rú, tượng đá thượng những cái đó tay chân không ngừng đi xuống rớt, đã là nỏ mạnh hết đà. Không có sống nhờ địa phương, mọi người liền thấy được tà linh bản thể, cả người đều là màu đỏ tươi thịt, trên mặt đất những cái đó bạch cốt không thấy đầu, nguyên lai là trở thành này tà vật một bộ phận, nó tuy rằng chính mình không có trường xuất đầu, nhưng là trên người lại treo vô số bộ xương khô cốt. Có thể nói đây là liếc mắt một cái vạn năm, quá làm người ghê tởm, những cái đó thôn dân rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Cư nhiên cung phụng ngoạn ý nhi này, thất tinh kiếm dạo qua một vòng, nó ước chừng là cảm thấy quá ghê tởm, không quá tưởng đụng vào. Lâm Uyển Ương nói, đi thôi, được đến mệnh lệnh, thất tinh kiếm liền chỉ hướng tà linh, vừa mới chuẩn bị cấp tới cái đối xuyên tốc chiến tốc thắng. Lại phát hiện bị nhanh chân đến trước, đặt ở trong bao ngọc phù, không biết lúc nào bay ra tới, không trung xuất hiện một đạo 2 mét môn. Kia môn thoạt nhìn túc mục trang nghiêm, mặt trên viết thiên lôi, hai chữ, từ trong môn bay ra vô số màu đen xích, khóa lại kia tà vật, bất quá là khoảnh khắc chi gian, kia đồ vật đã bị kéo dài tới trong môn mặt, không có một chút sức phản kháng. Đồng môn khép lại, Lâm Uyển Ương vươn tay, kia một đạo ngọc phù liền dừng ở nàng bàn tay thượng. Thất tinh kiếm dạo qua một vòng, về tới Lâm Uyển Ương trên tay. Vừa vặn đè ở ngọc phù mặt trên, Lâm Uyển Ương nói, làm ngươi cọ sát, bị ngươi tiệt hồ đi, này trong sơn động quỷ khí dày đặc đều biến mất. Trên mặt đất cũng chỉ dư lại một đống cục đá, vài người thấy nguy cơ biến mất, Đằng Bác hỏi, vừa rồi kia đạo môn là quỷ môn. Lâm Uyển Ương gật đầu, đúng vậy, này một quả ngọc phù có thể triệu hoán quỷ môn, lại còn có không phải giống nhau quỷ môn. Mà là địa ngục bốn đạo môn cuối cùng một đạo, bên trong toàn đóng lại ác quỷ. Tạ Văn Dĩnh nói, ta cũng không biết, này ngọc phù khi nào bay ra tới, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói. Có thể là phía chính phủ cảm thấy làm thứ này liền như vậy bị ta làm thịt không tốt. Rốt cuộc giả mạo nhân viên công vụ là trọng tội, tưởng đem nó lập cái điển hình, là chết chính hỏi. Cái kia, phiền toái hỏi một chút. Ngài có thể hay không nói cho ta cái gì là phía chính phủ? Lâm Uyển Ương nói, địa phủ môn thu vào đi. Ngươi nói là nơi nào phía chính phủ? Phòng trừng ngoạn ý nhi này thẩm phán sau, nhốt ở địa ngục chịu cái mấy trăm triệu năm hình phạt đều không tính xong, vài người. Ngoặc kép, Mạc Danh cảm thấy vừa rồi kia đồ vật suối quẩy, còn không bằng bị giết. Lâm Uyển Ương từ trong bao lấy ra miếng vải, một lần nữa đem thất tinh kiếm bao lên. Này bao vẫn là ta chính mình bối đi. Nguyên lai, đây là ngài nói ngươi mang kiếm. Lâm Uyển Ương đi rồi vài bước, nhìn trừ bỏ Tạ Văn Dĩnh còn ngốc tại chỗ người. Nói, thất thần làm cái gì? Muốn nơi này qua đêm? La Chiết Chính thật cẩn thận mà nói. Tốt, thực xin lỗi, trưởng môn, ta lập tức liền tới đây, ba cái tụt lại phía sau người. Lập tức đuổi qua đi. Lâm Uyển Ương thở dài. Sớm biết rằng như vậy không thú vị, đại gia sớm hay muộn sẽ có sự khác nhau sao? Nàng nhịn không được hỏi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không đáng yêu, mà là đáng sợ, ngoặc kép, không có. Liền cảm thấy trưởng môn nhân rất lợi hại, La Chiết Chính run rẩy mà nói. Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân bảo trì trầm mặc, trong lòng còn ở làm xây dựng, mãi cho đến Lâm Uyển Ương xem qua đi, phản xạ có điều kiện mà cùng kêu lên nói ta không có. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, liền nói dối đều sẽ không. Bất quá Lâm trưởng môn ngươi hỏi như vậy, không phải quá làm khó người khác sao? Gạch dưới vài người đi tới cửa động. Phát hiện vốn dĩ hẳn là rũ dây thừng không thấy. Bốn phía phi thường an tĩnh. Này nói cách khác vừa rồi còn ở mặt trên Nhậm Địch cùng Từ Hải xảy ra chuyện. Ngôi cao cách đỉnh núi đại khái 3-4 mễ khoảng cách. Ba người Điệp La Hán. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng mượn mấy cái gắng sức điểm. Thẳng người nhảy bò thượng. Nàng đi lên sau buông dây thừng. Làm vài người bò lên tới, bầu trời ánh trăng giờ phút này bị mây đen che đậy. Chung quanh một mảnh hắc ám, Lâm Uyển Ương nhìn xuống tay cơ thời gian, rạng sáng 4 điểm mà ni Tạ Văn Dĩnh không nghĩ tới. Diêu Mộ cư nhiên có dự kiến trước, vừa rồi may mắn hắn cùng xuống dưới. Lâm trưởng môn, ngài cảm thấy ta hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? La Chiết Chính hỏi, Lâm Uyển Ương nói. Chúng ta đi trước sơn bên kia cái kia, giống nhau như đúc thôn nhìn Simonser, Lý Hạo Quân gật đầu. Ngài nói được không sai, nếu phát hiện, là hẳn là đi Simonser, hắn nói xong mới phát hiện. Chính mình đây là bị La Chiết Chính mang chặt, cũng đối người dùng tới kính xương, cũng may hiện tại đen như mực không ai phát hiện, cũng không những người khác đối cái này xưng hô đưa ra dị nghị. Xuống núi tốc độ muốn mau rất nhiều, trực tiếp từ chân núi vòng qua đi, chính là một cái khác thôn, ngày hôm qua bị ngọn núi này che đậy, mọi người lúc này mới nhìn không thấy, bọn họ đến thời điểm, sắc trời đã hơi hơi sáng, không cần khai đèn pin cũng có thể thấy rõ chung quanh. Vài người ở cửa thôn cây ngô đồng phía trước nghỉ chân, hiện tại cách đến gần, càng cảm thấy sợ nổi da gà. Quả nhiên phòng ốc sắp hàng, đường phố cùng bọn họ ngày hôm qua đến thôn, là giống nhau, trên mặt đất tất cả đều là tro bụi, lộ ra rách nát chi khí, giống như là hoang phế thật lâu. La Chiết Chính ôm cánh tay hỏi, có thể hay không kỳ thật ngày hôm qua, cái kia trong thôn cũng không phải người, đều là chúng ta ảo giác. Lâm Uyển Ương nói, không có khả năng, tốt xấu là tu đạo người. Chân nhân cùng quỷ phách vẫn là phân đến ra tới, vài người quyết định vào thôn nhìn xem rốt cuộc. Sao lại thế này, một đường đi tới đều thực an tĩnh, đi đến một nửa, Lâm Uyển Ương khiến cho dẹp đường đi ra ngoài, nơi này không bất luận cái gì vật còn sống, cũng không có cổ quái, chính là cái hoang vu thôn, 50 cá nhân hiện tại liền dư lại 5 cái, may mắn lần này có Lâm Uyển Ương. Bằng không quả thực muốn điên rồi, tốt xấu hiện tại có người tâm phúc, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tạ Văn Dĩnh hỏi, Lâm Uyển Ương nói, tìm được kia hơn 40 cá nhân, sau đó rời đi nơi này, La Chiết Chính hỏi, chúng ta đây mặc kệ nhiệm vụ sao? Lâm Uyển Ương nói, kia ba cái nữ hài, chúng ta hẳn là tìm không thấy, ít nhất hiện tại, sự tình tới rồi hiện tại. Vài người biết lần này khảo hạch có cổ quái, cho nên cũng chưa phản đối. Lý Hạo Quân hỏi, chúng ta đi nơi nào tìm bọn họ? Nếu bị những cái đó thôn dân cố tình giấu đi, chỉ sợ là sẽ thực khó giải quyết. Hỏi một chút liền biết, Lâm Uyển Ương đem trong quần áo hai cái gấp giấy người cầm đi ra ngoài. hai cái người giấy nhảy tới trên mặt đất, vây quanh Lâm Uyển Ương xoay cái vòng. Lâm Uyển Ương hỏi, hai cái tiểu khả ái, các ngươi biết ta những cái đó đồng bạn ở nơi nào sao? Mang ta đi có thể chứ? Hai cái người giấy gật đầu, tung tăng nhảy nhót mà đi phía trước đi. Một màn này làm mọi người sợ ngây người, bao gồm Tạ Văn Dĩnh. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đằng Bác hỏi, đây là cái gì? Lâm Uyển Ương nói, đây là phụ cận tu đạo sơn tinh. Bám vào người đến người giấy thượng, chúng nó sẽ so với chúng ta biết đến sự tình càng nhiều tu đạo. Sơn tinh, Đằng Bác có chút nghi hoặc, Lâm Uyển Ương gật đầu. Vì sao không thể, có chút động vật đã chết, không có tiến luân hồi biến thành sơn tinh tu luyện. Nói không chừng đạo hạnh đủ rồi, tạ thế là có thể dấn thân vào làm người. Chúng sinh thành nói phương thức các có bất đồng, động vật tu đạo cũng có chính mình cơ duyên, nói ở con kiến, nói ở bại thảo, nói ở ngói vách tường, 37 loại kỳ thật cũng không khác biệt. Lâm Uyển Ương trời sinh chiêu này đó âm vật thích, cho nên sơn tinh mới có thể bám vào người ở nàng người giấy thượng. Kia hai cái người giấy đem bọn họ dẫn trở về thôn. Hôm nay không có thái dương, nhưng là sắc trời đã hoàn toàn sáng rồi. Trong thôn hôm nay im ắng, bọn họ bên đường không có đụng tới một người. Người giấy vẫn luôn đem bọn họ dẫn tới thôn đuôi từ đường. Từ đường phía trước đều là người, chỉ sợ là toàn thôn người đều ở chỗ này. Rậm rạp đứng, năm người đi theo người giấy, từ phía sau vòng qua đi. Người quá nhiều, cho nên không thể cứng đối cứng. Hơn nữa dù sao cũng là người sống không phải quỷ hồn. Không thể thật sự đem giết đi. Trong từ đường, 40 vài người bị nhốt đến kín mít ném xuống đất. Này đó thôn dân liệu định, đi xuống mấy người kia đã thành tế phẩm, rốt cuộc không về được. Cho nên hiện tại phân phối này đó tồn tại 40 cá nhân. Không sai, nghiêm túc thảo luận phân phối. 10 người nhà cùng sở hữu một người nam nhân hoặc là nữ nhân. Dư lại người tạm thời nhập vào của công gia quản, Nhậm Địch không dám tin tưởng nhìn những người này. Này như là một cái chính mình tham diễn chân thật khủng bố kịch. Nàng là bị đánh hôn mê mang đến, hiện tại tỉnh lại càng là cả người phát lạnh. Không nghĩ tới hiện đại xã hội, còn sẽ tồn tại như vậy vớ vẩn sự, đem người trở thành gia súc. Này đó là quái vật sao? Nàng trong mắt dạo qua một vòng, thấy được đứng ở đằng trước liên tục, chính là nàng ngày hôm qua ở nhờ cái kia gia đình tiểu cô nương. Đối phương trên cổ còn mang chính mình đưa khăn lụa, cười rộ lên phi thường đáng yêu. Nhậm Địch khách thanh âm mở miệng nói, Niệm Niệm, ngươi mau làm cho bọn họ dừng tay, mau thả ta ra, như vậy là không đúng. Niệm Niệm đi lên trước, nàng bắt lấy trên cổ khăn lụa, vòng qua Nhậm Địch cổ. Sau đó đôi tay đột nhiên buộc chặt, nàng vẫn như cũ cười đến thiên chân, hai cái thật sâu má lúm đồng tiền, chết nữ nhân, ta thấy là, ngươi trong bao còn có hai điều càng xinh đẹp khăn lụa. Ngươi thật đáng chết. Nhậm Địch cảm thấy cổ nóng rát đau. Ngẩng đầu lên liều mạng hô hấp, lúc này mới phát hiện đối phương còn mang theo một đôi chân châu khuyên tai. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, đây là ngày hôm qua nàng ngủ trước. Hái xuống phóng tới trên bàn, như thế nào sẽ ở nàng trên lỗ tai. Nhậm Địch trong lòng một thời gian sợ hãi, những người này là liệu định bọn họ không có biện pháp rời đi sao? Từ bắt đầu liền làm tốt tính toán. Hết chương.